Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cầu xin cảnh sát tham gia. Mày nhận tội xong sẽ đưa điện thoại này cho bọn họ, để cho bọn họ mang em gái mày đi. Tao đảm bảo tao sẽ không làm khó dễ cho một cô gái nhỏ. Nhưng nếu mày không hợp tác, mày cũng biết đối với cô gái nhỏ như cô ta, có chuyện gì có thể làm cho cô ta sống so với chết còn khó chịu hơn. Phó Kinh Xanh lui về sau, cả người giống như mất đi linh hồn. Mục Thành Quân đã nói đến nước này, thật ra Phó Kinh Xanh đã sớm chuẩn bị. Nếu trên đời này hắn chỉ có một mình, vậy những chuyện hắn đã làm thì người ngoài mãi mãi đừng nghĩ ai biết được. Nhưng hắn cũng có uy hiếp, người khác không động được hắn nhất định sẽ đánh chú ý tới người nhà hắn. Phó Lưu Âm và hắn sống nương tựa lẫn nhau, lại còn chịu khổ 2 năm, hắn tự nhiên không nỡ. Tao đồng ý. Được, tao muốn nhìn thấy em gái tao, xác định con bé không có việc gì, tao sẽ nhận tội. Mục Thành Quân nghe vậy trong lòng hồi hộp. Chuyện này thắng thua quyết định vào lúc này, hắn nhất quyết không thể buông tha. Được. Mục Thành Quân lấy điện thoại, tuy hắn không biết Mục Kính Sâm vì sao lại mang Phó Lưu Âm đi, nhưng hắn tin rằng chỉ cần hắn giải thích rõ ràng thì Mục Kính Sâm sẽ đồng ý. Chuông điện thoại reo lên là lúc Phó Lưu Âm đang đi theo Mục Kính Sâm xuống lầu. Người đàn ông nhận điện thoại báo hiệu cũng không tránh, trực tiếp nhấn. Alo, lão nhị, Phó Lưu Âm có ở đó không? Ở đây. Bây giờ anh đang ở cục cảnh sát, Phó Kinh Xanh đồng ý nhận tội nhưng muốn hỏi xem tình hình hiện tại của em gái hắn. Em quay clip gửi qua đây. Mục Kính Sâm dừng bước, quay đầu liếc Phó Lưu Âm. Cô nhíu mày, nghe được tiếng biết rồi của Mục Kính Sâm. Cô theo bản năng lùi bước. Có phải anh trai anh bảo anh mang tôi ra ngoài không? Không phải. Hơn nữa dù thật sự có như cô nói thì tôi cũng không nghe theo lời anh ta. Mục Kính Sâm mở camera để Phó Kinh Xanh nhận tội không chỉ là chuyện của Mục Thành Quân, mà đối với hắn ta, loại người như vậy nên sớm xuống địa ngục. Anh nhìn chằm chằm Phó Lưu Âm một lúc lâu. Cô gái không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, càng không biết anh đang quay clip, là mấu chốt để cho anh trai cô nhận tội. Mục Kính Sâm đưa điện thoại đến trước mặt Phó Lưu Âm. Cô hoảng sợ run lên, nhanh chóng lấy tay che mặt. Anh làm gì? Anh trai biết cô ở nơi này đang tốt, yên tâm đi. Tôi có thể tổn thương cô sao? Phó Lưu Âm nửa tin nửa ngờ, thả tay xuống. Mục Thành Quân nhanh chóng nhận được clip, anh ta đưa điện thoại di động cho Phó Kinh Xanh. Phó Kinh Xanh cầm trong tay, thấy được gương mặt của Phó Lưu Âm. Cô đang đứng đó, chắc không có gì đáng lo. Mày đã thấy hy vọng mày giữ lời, hay nói cách khác, lần sau tao sẽ không đưa hình ảnh như vậy. Phó Kinh Xanh buông tay, điện thoại rơi trên mặt bàn. Thân thể hắn dựa ra đằng sau, không nói một câu. Bảo Lệ cư thượng. Hứa Tình Thâm xuống lầu nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang đọc truyện cổ tích. Đúng thế, cô không nhìn lầm, thật sự là đọc truyện cổ tích. Lâm Lâm ngồi bên cạnh anh, đưa người qua, nhìn cuốn truyện vẽ hình. Thật ra bé nghe không hiểu, nhưng vẫn rất chú ý. Tưởng Viễn Chu đọc, thường thường nghiêng đầu nhìn Lâm Lâm. Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn anh, hết sức có tinh thần. Sau đó nhếch mông, vươn người trèo lên cánh tay Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm bước xuống. Sao anh lại ở đây? Anh đã tới đây từ sớm. Cô tới trước ghế sofa, nhìn mấy cuốn truyện cổ tích đặt trên bàn trà, có lẽ là Tưởng Viễn Chu mang đến. Hai người nói chuyện, bỗng nhiên Lâm Lâm đưa tay đánh vào mu bàn tay Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông lấy lại tinh thần, nhìn cô bé. Lâm Lâm bĩu môi, đẩy anh vài cái. Hứa Tình Thâm nhìn thấy, Tưởng Viễn Chu không nhịn được cười. Còn muốn xem sao? Ánh mắt Lâm Lâm nhanh chóng nhìn vào cuốn sách. Tưởng Viễn Chu muốn đọc tiếp thì nghe tiếng bước chân dồn dập đi tới. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Lão Bạch đang đi về phía họ. Tưởng tiên sinh. Lão Bạch thở hồng hộc. Phó Kinh Tranh nhận tội rồi. Cuốn truyện trong tay Tưởng Viễn Chu gấp lại. Cái gì? Phó Kinh Tranh nhận tội rồi. Hứa Tình Thâm trừng mắt. Nhận tội sao? Nói cách khác, Phó Kinh Tranh thật sự làm những chuyện này sao? Chính hắn nhận tội, thật ra chuyện này có liên quan tới Phó Lưu Âm sao? Tưởng Viễn Chu đứng lên. Chuyện xảy ra khi nào? Ngay vừa rồi mới nhận tội. Đi, chúng ta tới cục cảnh sát. Hứa Tình Thâm đi theo phía sau. Tôi cũng muốn đi. Em... Tôi muốn chính anh ấy nói. Tưởng Viễn Chu quay đầu nhìn cô. Em cho rằng cục cảnh sát là chỗ nào, em muốn đi thì đi sao? Huống hồ hiện tại đang thẩm vấn, làm sao có thể mang em đi theo? Hứa Tình Thâm nhìn anh. Anh đừng dùng chính phủ để qua loa với tôi biết anh có cách. Theo lý thuyết, hiện trường thẩm vấn cũng không thể cho anh đi vào. Trong mắt người đàn ông lóe lên. Được rồi, đi theo anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.